Ma vực Liệp Diễm Sử Thi, chương 423, đạo không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm trong tay hai viên nhãn cầu thiên đạo nhãn, Giả Khinh Yêu cảm nhận được dường như nó muốn đồng hóa với thân thể mình. Cảm giác nếu như đem thiên đạo nhãn dung hợp làm một, hắn có thể lập tức tiến thẳng đến thiên đạo cảnh. Đối với sức dụ hoặc này, Giả Khinh Yêu từ chối việc cùng thiên đạo nhãn dung hợp. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như thật làm như vậy, hắn sẽ đồng hóa cùng thiên đạo, dần dần trở thành một phần của thiên đạo. Lâu ngày cảm xúc sẽ bị phai mờ, chân chính biến thành vô tình, vậy chẳng phải vừa hợp ý của thiên đạo hay sao? Mặc dù hắn sở hữu thiên đạo thể cũng không phải đồng nghĩa hắn có chức trách như khôi phục thiên đạo. Đây chẳng qua là một dạng thể chất đặc thù mà thôi, thứ làm cho thiên đạo thể đặc biệt so với những dạng thể chất khác chỉ là có thể hấp thu khí vận mà không cần bản thân phải là khí vận chi tử. Ngoài ra còn có được sự chấp nhận của thiên đạo cũng là nguyên do mà hai vị thiên đạo chi linh hết sức chiếu cố hắn, ngay cả người bên cạnh dù tu vi vượt qua hạn chế thiên đạo cũng được dung thứ. Khó khăn lắm mới thoát khỏi xiềng xích vô tình đạo, hắn dĩ nhiên sẽ không bước vào vết xe đổ lần nữa. Thiên đạo nhãn chỉ muốn lợi dụng hắn, dù là Dương Thanh Nhân sở hữu thiên đạo nhãn còn chưa có chân chính dung hòa, vẫn giữ lại cho mình linh trí, cho nên còn chưa có phát huy một phần ngàn tác dụng của thiên đạo nhãn. Giả Khinh Yêu quyết định sẽ đem thiên đạo nhãn phong ấn, thứ này hiện tại đối với hắn không có chỗ tốt, đợi về sau tìm ra cách giải quyết sẽ xử trí sau. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là đại đạo thiên ma. Đem phần hồn dung nhập vào tinh thần lực của Giả Khinh Yêu tăng trưởng mạnh mẽ, đến mức ở tại phiến vũ trụ này đã không ai có được tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn. Ngoài ra đại đạo thiên ma vốn dĩ được Giả Khinh Yêu cắn nuốt hoàn toàn lại bị hắn tách rời, trở thành một phần phiên ngoại hóa thân của hắn. Đại đạo thiên ma tạo ra không dễ, Giả Khinh Yêu sẽ không hoang phí bỏ qua một lực chiến như vậy. Dù từ bỏ đại đạo thiên ma này sẽ khiến hắn mất đi trường khống không gian đại đạo, nhưng lại thêm một trợ thủ khủng bố, không thua kém Sáng Thế Cảnh chút nào, về sau thậm chí còn có thể càng thêm mạnh mẽ. Hắn dự tính tách ra một phân hồn, dùng hợp đại đạo thiên ma, giúp nó có được tiên linh trí, so với huyết khôi tạo thành càng linh mẫn hơn. Dĩ nhiên phân hồn này là do chính tay hắn tạo mới, phòng ngừa thời gian lâu như vậy, ở bên trong hắc quan lâu quá sẽ khiến đại đạo thiên ma sinh ra ý nghĩ phản chủ. Giả Khinh Yêu lo sợ quá trình này tiêu tốn thời gian, cho nên vận dụng lượng lớn tài nguyên sử dụng tang thương bí cảnh, đem thời gian kéo dài 100 lần. Cũng không uổng phí một phen tâm tư của hắn, quá trình dù cho tiêu tốn chút công sức, nếu như không phải có ký ức mới tiếp thu thì hắn càng tốn thêm thời gian. Trước mặt Giả Khinh Yêu, đại đạo thiên ma mở mắt, ánh mắt đỏ rực, bên trong tinh thần có một mối liên kết mạnh mẽ với hắn. Chỉ ra lệnh một tiếng, đại đạo thiên ma sẽ không do dự mà hành động, thậm chí vì sinh ra linh trí, so với huyết ma càng thuận tiện hơn. Chủ nhân, đại đạo thiên ma sở hữu không gian đại đạo, là một tồn tại trí cao, lúc này ngoan ngoãn quỳ gối xuống trước mặt Giả Khinh Yêu, hết sức cung kính. Mỉm cười hài lòng, ngón tay hắn điểm giữa mi tâm của đại đạo thiên ma, lạnh giọng. Từ giờ gọi ngươi là đạo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo không hai mắt đỏ lấp lóe, dần xuất hiện tia thần thái, toàn thân khí vụ lượn lờ thu liễm vào trong thân thể, xuất hiện trước mắt Giả Khinh Yêu là một nam nhân thân hình khôi ngô, càng giống như nhân loại, giữa mi tâm có một đồ án đại đạo hết sức kỳ bí. Ta là đạo không, đa tạ chủ nhân ban tên. Đạo không giống như càng có thần, làm cho Giả Khinh Yêu ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ đến bản thân còn có năng lực biến đại đạo thiên ma thành cái dạng này. Dù có nhiều nghi vấn, nhưng tạm thời Giả Khinh Yêu chắc chắn đạo không sẽ không phản bội hắn, cho nên chỉ có thể tạm thời để đó. Được rồi, quay về thôi. Giả Khinh Yêu kịch chiến với Dương Thanh Nhân, còn tốn thời gian luyện hóa đại đạo thiên ma hao không biết bao nhiêu thời gian, bảo khố của hắn thì tiêu xài gần phân nửa, làm hắn lo sợ bản thân đã dùng hết thời gian. Đạo không tâm ý cùng Giả Khinh Yêu liên thông, tự hiểu chủ nhân muốn gì, rất phối hợp đem không gian thông đạo mở ra. Tiện tay liền có thể rạch mở không gian, hết sức thông thuận, so với Giả Khinh Yêu càng giống như chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay, không chút khó khăn. Sử dụng không gian chi đạo hết sức thuần thục, không hổ danh là đại đạo thiên ma nắm giữ không gian đại đạo. Giả Khinh Yêu cùng đạo không bước vào thông đạo không gian, lần nữa xuất hiện trên bầu trời của Thiên Phong Đế Quốc. Thời gian Giả Khinh Yêu và Dương Thanh Nhân khi bước vào thông đạo cho đến hiện tại cũng chỉ trôi qua vài ngày thời gian. Dĩ nhiên, giao chiến đều bị bọn họ phong tỏa bên trong đạo giới, không ảnh hưởng đến ngoại cảnh hạ giới, tránh cho thiên đạo tức giận can thiệp vào, cho nên từ bên ngoài sẽ không có ai nhìn thấy rốt cuộc bên trong diễn ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, cuộc chiến bên trên bầu trời của mấy vị thiên cơ các trưởng lão và nhị nữ mới đến hồi chấm dứt. Thiên Cơ các đám trưởng lão chỉ tinh thông thuật bói toán, sử dụng đạo thuật để bày bố binh đạo, cũng không phải dạng thiện chiến đấu. Tuy nhiên bọn họ cảnh giới toàn bộ đều từ thần đạo cảnh trở nên, cao nhất còn có cả hóa đạo cảnh là đại trưởng lão. Đứng trước hai nữ tử chỉ là tố đạo cảnh hậu kỳ, đám trưởng lão tự tin có thể hợp lực đem hai nữ nhân này chế trụ dễ như bỡn. Nào ngờ hiện thực làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Nguyệt cung chi thúc nữ nhân này dù nhìn như đang đùa bỡn, nhưng tốc độ để cho một đám lão già Thiên Cơ các dù đã tính toán được nữ nhân này chiêu số nhưng vẫn không kịp làm phản kích. Nguyệt cung chi thúc chủ tu là cấm pháp chi đạo và tốc độ chi đạo, đều ngộ đến tình trạng đại thành. Đứng trước mặt nàng, dù có cao hơn nàng một đại cảnh giới cũng sẽ không có cách nào chiếm được ưu thế về tốc độ, chỉ có thể dựa vào Thiên Cơ tính toán may ra né được nàng công kích. Nếu như bọn họ có người nắm giữ không gian pháp tắc mà nói, sẽ dễ dàng phong bế không gian, chặn lại tốc độ như lưu quang của Nguyệt cung chi thúc. Chẳng qua Thiên Cơ các nào có người tu luyện không gian pháp tắc. Chỉ có thể đứng trước mặt nàng, chịu cho nữ nhân kia trêu đùa. Một đám lão già thật không thú vị gì cả. Đã cho các ngươi cơ hội bắt ta rồi đó, nếu đã không làm được thế thì chịu chết đi. Nguyệt cung chi thúc thân ảnh giống như tiêu tán trong hư không, nhìn không ra bóng dáng của nữ tử. Chợt nàng hiện ra chân thân, lộ ra dung nhan tuyệt thế của mỹ nữ, một đám trưởng lão Thiên Cơ các chỉ có giận dữ. Tiểu nha đầu chịu hiện nguyên hình rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng chạy nhanh là có thể tự cao, đừng nên coi thường Thiên Cơ các bọn ta. Chấm, nói rồi, trong tay một đám trưởng lão đồng loạt kết ra đạo ấn, từng mảnh đạo giới dung hợp làm một, tạo thành một tòa không gian bị vô số hình ảnh chiếu rọi, như tấm gương phản chiếu từng cái hình ảnh bên trên, rõ ràng đây chính là tương lai Nguyệt cung chi thúc sẽ ra tay thế nào. Ngũ hành thiên phong trận, phá, không gian giống như bị năm loại linh khí ngũ hành bao phủ tụ hội tạo thành năm cái cột sáng khác nhau, hết sức hoa lệ. Ngũ hành năng lượng giải phóng phong tỏa cả không gian, chèn ép đến không một kẽ hở, bao phủ thân thể Nguyệt cung chi thúc. Loảng xoảng, từng hình ảnh vỡ tan, dần dần hiển lộ duy chỉ có một loại hình ảnh, đó là Nguyệt cung chi thúc bị ngũ hành đạo pháp kia xé nát thành từng mảnh vụn. Vận mệnh đã định, kết cục duy nhất của nữ hài ngươi chính là cái chết. Vị nhị trưởng lão có tu vi tố đạo cảnh dẫn đầu lên tiếng cười to, hiển nhiên đã nhìn thấy kết cục của nàng. Trong lòng không khỏi hả hê, dám coi thường Thiên Cơ các bọn hắn, kết quả chắc chắn thê thảm. Vốn dĩ muốn đợi phụ thân của các chủ trở lại xử lý, nhưng xem ra không cần người kia ra tay, tự tay đám lão già bọn hắn cũng có thể giải quyết. Thân hình mỹ lệ của Nguyệt cung chi thúc nhanh chóng bị ngũ hành đạo nguyên lực bao phủ, lực lượng ngũ hành tụ họp tạo thành uy thế khủng bố có thể hủy thiên diệt địa, dung truyền cả đạo giới, tàn nhẫn ập xuống đầu vị tuyệt thế mỹ nhân. Phốc, kết thành ngũ hành thiên phong trận, Thiên Cơ các đám người bị phản phệ, đồng loạt phun máu, bọn họ trả giá đắt để phóng thích ngũ hành đạo pháp, cắn trả suýt chút làm cho thân thể nổ tung. Nhưng may mắn là nữ nhân kia đã chết, bọn hắn có thể an tâm. Chỉ như vậy, đám lão già các ngươi thật đúng là không đủ để Dạ ca ca ra tay. Không, không thể nào, điều này sao có khả năng. Tiếng cười thanh thúy êm ả vang lên, lại như ma âm làm đám trưởng lão Thiên Cơ các hoảng sợ kinh dị cùng sợ hãi nhìn thân ảnh mỹ nhân hoàn mỹ vô khuyết hiện ra. Nguyệt cung chi thúc nụ cười khuynh thiên làm điên đảo chúng sinh, trong tình cảnh này lại không ai có tâm tình hưởng thụ, chỉ kịp nghe mỹ nhân trong trẻo thanh âm vang lên. Loạn đảo âm dương, ngón tay thon mỹ chỉ thiên, chỉ thấy đạo nguyên lực bên trong đạo giới do đám người Thiên Cơ các tạo thành điên cuồng dung truyền, linh lực ngũ hành lần nữa tụ họp, điên cuồng chui vào bên trong thân thể của đám trưởng lão, khiến cho bọn hắn đồng loạt hoảng sợ. Yêu nữ, mau dừng tay. Đám trưởng lão la hét tuyệt vọng, đạo nguyên lực gia tăng đáng lẽ phải khiến bọn họ vui mừng, nhưng dung nhập với đạo nguyên lực thuộc tính hoàn toàn tương khắc với thân thể, thậm chí còn bành trướng không ngừng, khiến cho đám trưởng lão chỉ có thể nghĩ đến một kết cục bạo thể. Không, lúc này, đám trưởng lão mới nhận ra nữ tử kia đã sớm bố trí cấm pháp, trước đó dùng tốc độ di chuyển chính là vì chuẩn bị một bước này. Thậm chí khi bị ngũ hành thiên phong trận oanh tạc, nàng ta lại còn dùng nó làm năng lượng để kích hoạt loạn đảo âm dương ở trong thân thể bọn họ. Chỉ là đám người không hiểu tại sao Thiên Cơ lại không thể dự đoán trước kết quả này. Nếu không, thì sao bọn chúng phải chịu cái kết như hiện tại? Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự hối hận, thân thể đám trưởng lão bành trướng, tự bạo đạo giới, linh hồn sót lại còn tránh không khỏi bị cấm hồn pháp của Nguyệt cung chi thúc bắt nhốt, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có, bị thôn phệ sạch sẽ. Một đám lão già ngu ngốc, cấm pháp là thứ có thể dùng thiên cơ đoán được sao? Nếu hiểu biết sâu hơn về thiên cơ chi đạo thì các ngươi có cơ may mới đủ trình phát hiện ra cấm pháp của ta. Chấm, Nguyệt cung chi thúc thoát khỏi phạm vi tự bạo, ngắm nhìn không gian băng liệt tạo thành vô số lỗ hổng không gian. Vốn nàng nghĩ vụ nổ sẽ phá hủy cả Lạc Uyên tinh cầu, nào ngờ từ đâu một đạo pháp tắc lôi đánh xuống, làm cho vụ nổ tan rã trước khi nó bắt đầu lan rộng, không hề gây ra một chút ảnh hưởng nào. Đây rõ ràng là thiên đạo nhúng tay bảo vệ, tránh cho hạ giới bị diệt vong. Cách chương.